Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1569, mất hết mặt mũi. Mặc dù Tần Chiêu Vân đang cười nhạo Triệu Nghị, thế nhưng trong lòng hắn lại kinh ngạc không gì sánh được. Một là khiếp sợ tại Diệp Viễn tu luyện tốc độ cực nhanh. Hai là khiếp sợ tại Diệp Viễn quy khư trung kỳ. Cư nhiên có thể cùng Triệu Nghị chiến đấu kịch liệt đến tận đây. Đừng nói nhảm, tiểu tử này lĩnh ngộ không gian pháp tắc, phi thường khó chơi, mau chạy tới đây hỗ trợ. Triệu Nghị quát lạnh, Tần Chiêu Vân cùng Ôn Nhất Dương đều là toàn thân chấn động. Nhìn nhau, ánh mắt đều là không thể tin được chi sắc. Không gian pháp tắc, thật là trong truyền thuyết pháp tắc chi lực a. Tiểu tử này rốt cuộc làm sao làm được? Tiểu tử, đừng vội càn rỡ. Hôm nay ngươi tự chui đầu vào lưới, có chắp cánh cũng không thể bay. Tần Chiêu Vân hét lớn một tiếng, cũng là gia nhập chiến đoàn. Ôn Nhất Dương trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Rốt cục vẫn phải quyết định hướng Diệp Viễn xuất thủ. Đáng sợ pháp tắc chi lực bốn phía, đem xung quanh phòng ốc hòa mình bột mịn. Tam đại nửa bước thần quân, lực phá hoại bực nào kinh người. Diệp Viễn tại tam đại nửa bước thần quân cường giả vây quanh xuống, có vẻ yếu đuối, thật là, hắn chính là sừng sững không ngã. Ba người đem hết thủ đoạn, cũng vô pháp bắt không được Diệp Viễn một mảnh góc áo. Ngược lại là Diệp Viễn trong lúc lơ đãng một kiếm, đem bọn họ làm cho một hồi luống cuống tay chân. Song phương, đúng là ai cũng không làm gì được ai. Một màn này, nhưng là làm cho tất cả mọi người xem há hốc mồm. Nửa bước thần quân cường đại cỡ nào, ba người liên thủ cư nhiên đối phó không một cái quy khư trung kỳ. Diệp Viễn, vẫn là trước sau như một địa biến hình thái a. Cái này, khó trách hắn dám nghênh ngang mà trở về. Diệp Viễn thực lực, thực sự là quá biêu hãn. Không gian pháp tắc thật là chí cao pháp tắc, liền thần quân cường giả đều không thể đơn giản lĩnh ngộ. Hắn mới quy khư cảnh, thì đã lĩnh ngộ, ngắn ngủi thời gian 20 năm. Diệp Viễn thực lực, thì đã có thể so với nửa bước thần quân. Quả thực quá bất khả tư nghị, nếu như hắn không đi, chúng ta Võ Mông Vương Thành liền muốn triệt để quật khởi. Phần này vinh quang là thuộc về Võ Mông Vương Thành. Ngoặc kép, Diệp Viễn xuất quỷ nhập thần, đi khắp tại ba người ở giữa, không có chút nào bại trận dấu hiệu. Ninh Tư Ngữ tại Thanh Phong Lâu thượng khán trận đại chiến này, giật mình nói, nguyên lai Diệp đại sư võ đạo thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Thảo nào, ta tại hắn thủ hạ, cư nhiên đều đi không qua một chiêu. Thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Hắn cũng lớn hơn ta không bao nhiêu, tại sao mạnh như vậy? Tiểu bàn tử nói, Diệp Viễn cái này nhân loại, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường tới đo lường được. Bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt hắn, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Ninh Tư Ngữ không có phản bác. Đối với loại thuyết pháp này, nàng cũng không có điều gì dị nghị. Ngay cả mình sư tôn nhìn thấy Diệp Viễn đều muốn kêu một tiếng Diệp đại sư. Hắn biến thái có thể tưởng tượng được. Lời nói này đi ra, có thể hù chết cả thành người. Lúc này Diệp Viễn bỗng nhiên thân hình khẽ động, rời khỏi ba người vòng vây. Cảm giác kia mười phần ung dung thoải mái. Tam đại nửa bước thần quân liền vây khốn hắn đều làm không được. Ba người nhìn Diệp Viễn, vô cùng kiêng kỵ, chính chủ đến, liền không bồi các ngươi chơi. Bất quá, Tần Chiêu Vân mệnh, ta hôm nay liền thu hạ. Diệp Viễn thản nhiên nói, như là nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Một đạo quân lâm thiên hạ khí thế từ trên trời giáng xuống. Tần Hiểu đứng trên không trung, từ trong hư không bước ra. Hắn vẻ mặt nghiền ngẫm đánh giá Diệp Viễn, phảng phất cảm thấy rất hứng thú. Tần Chiêu Vân gặp Tần Hiểu xuất hiện, một lòng cũng là để xuống, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nói phàn, hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi. Tần Hiểu nhìn Diệp Viễn, bật cười nói, thật không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí, lại dám hồi Võ Mông Vương Thành. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi lá bài đây. Đối mặt Tần Hiểu, Diệp Viễn vẻ mặt bình tĩnh. Năm đó, Tần Hiểu là Võ Mông Vương Thành duy nhất thần quân cảnh tồn tại. Nhưng hôm nay, Diệp Viễn liền thần quân cửu trọng thiên hiên vũ đều được chứng kiến. Một cái nho nhỏ Tần Hiểu, hắn tự nhiên không để tại mắt trong. Diệp Viễn thu hồi trường kiếm, đứng chắp tay, thản nhiên nói, yên tâm, lập tức ngươi là có thể chứng kiến. Lấy Tần Hiểu thực lực, làm sao sẽ bị Diệp Viễn hù được? Hắn cười nhạt nói, mặc kệ ngươi có bài gì, tại thần quân cường giả trước mặt, đều là cặn. Đang khi nói chuyện, Tần Hiểu khí thế đột nhiên kéo lên, một cổ cường hãn không ai bằng uy áp, trong nháy mắt bao phủ có vài phố, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác kiềm nén không gì sánh được. Thần quân nhị trọng thiên, Ôn Nhất Dương biến sắc, kinh hô. Tần Chiêu Vân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nói, ha ha ha, chúc mừng thành chủ đại nhân đột phá. Tần Hiểu thực lực càng mạnh, đối hắn Tần gia mà nói, chính là thiên đại tin tức tốt. Cho nên, Tần Chiêu Vân hầu như hưng phấn mà sắp nhảy dựng lên. Diệp Viễn thấy như vậy một màn, ngược lại cười, nói, ngươi là tại hướng ta biểu hiện ra ngươi vũ lực sao? Lẽ nào ta lại không biết, ngươi đột phá hay là bởi vì ta giúp ngươi thắng được tứ giai thần đan? Tất cả mọi người lúc này mới chợt tỉnh ngộ, nghĩ đến trước đây Bách Thành thí luyện, mấy trăm tọa vương thành thiên tài toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có thu được đệ nhất mới được viên này tứ giai thần đan. Có thể thấy được không phải là phàm phẩm, Tần Hiểu đi qua nó đột phá, ngược lại là rõ ràng sự tình. Diệp Viễn, để cho dân chúng trong thành sắc mặt trở nên cổ quái. Bất quá bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Thần quân cảnh cường giả thần thức quá nhạy cảm, bọn hắn cũng không dám không phải chê thành chủ đại nhân. Thế nhưng ở trong lòng, bọn họ đều là sinh ra hèn mọn cảm xúc. Nguyên bản lấy Võ Mông Vương Thành thực lực, là căn bản không có khả năng thắng được Bách Thành thí luyện tên thứ nhất. Thật là, Diệp Viễn giúp hắn làm được. Bởi vì Diệp Viễn, hắn có thể đột phá thần quân nhị trọng thiên. Hiện tại trang cảnh này, không phải điển hình lấy oán trả ơn là cái gì? Tần Hiểu sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đan dược bất quá là vật ngoài thân, muốn đột phá hay là muốn dựa vào tự thân thiên phú, chính là một viên đan dược, bất quá là dệt hoa trên gấm a. Diệp Viễn cười nhạt nói, thật sao? Quân Lâm đan có thể đề thăng thần quân cảnh sơ kỳ võ giả đột phá tỷ lệ. Ta mang về viên kia là thượng phẩm quân lâm đan, ít nhất có thể tăng 3 thành ở trên đột phá tỷ lệ. Ngươi vận khí tốt, đột phá thành công, không có quân lâm đan, ngươi có thể đột phá. Diệp Viễn một câu nói, làm cho tất cả mọi người kinh hô lên, có thể trợ giúp thần quân cảnh cường giả đột phá đan dược. Tự nhiên không phải bình thường đan dược, tương tự một chút. Loại này đan dược đều là tại đồng bậc đan dược bên trong quý nhất một loại kia. Tứ giai thần đan, giá trị động một tí ở trên ức thần nguyên thạch tới tính toán. Sợ rằng Tần Hiểu xuất ra toàn bộ tài sản cũng là mua không nổi. Tần Hiểu không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên nhận ra tứ giai thần đan, lúc này ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra. Thật là làm cho hắn bộ mặt quét sạch, hắn lạnh rên một tiếng, thẹn quá thành giận nói, mặc cho ngươi miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi lá bài rốt cuộc cái gì? Dứt lời, Tần Hiểu hư không một điểm, một cổ cường tuyệt thế giới chi lực phá toái hư không, bắn thẳng đến Diệp Viễn. chỉ điểm một chút xuống. Phong Vân biến sắc, nhưng mà, Diệp Viễn như trước giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Tần Hiểu. Tựa hồ căn bản không có tránh né ý tứ. Đúng lúc này, hư không run lên, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Diệp Viễn trước mặt. Chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, đồng dạng là một cổ thế giới chi lực khuếch tán ra. Cái này lực đạo lại so Tần Hiểu còn muốn đáng sợ. Tần Hiểu một ngón tay cứ như vậy bị hời hợt chôn vùi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.